Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1086, chương 1094. Cửu tự chân ngôn. Ngân giáp nam tử nghe xong lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Đây chính là bọn hắn Thương Lăng Đạo bí mật. Hiện nay chỉ có số ít người biết rõ. Thương Lăng Đạo là Thương Liên Tiên Tôn sáng tạo, còn hắn thì đời thứ ba đệ tử, tu vi cũng không yếu, là Đại La Loan Tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Bởi vì chính mình sư tôn là nhị đại đệ tử, cho nên hắn mới biết việc này. Bạc Hà Tiên Tử là như thế nào biết được? Trong lúc nhất thời, ngân giáp nam tử trong đầu vận chuyển tốc độ cao, hắn thậm chí đã quên việc cấp bách trước thoát thân quan trọng. Nói đi, bởi vì ta cứu được ngươi, cho nên ngươi muốn báo ơn. Bạc Hà Tiên Tử âm thanh vô cùng bình tĩnh, phảng phất đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình. Ngân giáp nam tử thì lâm vào trong do dự, để sống vẫn là phản bội sư môn tựa hồ rất khó lựa chọn. Thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt, 10 ngày thời gian trôi qua. Từ Hạo Thiên ba người một thú vẫn còn ở trong vũ trụ du đáng. Cổ tiên giới bên kia ánh sáng chỉ là hơi lớn một điểm mà thôi. Như cũ vô cùng xa xôi. Lần trước trăng tròn dậy một chút chúng thật toàn bộ đánh chết. Từ Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nếu có cá lọt lưới, như vậy cổ tiên giới bây giờ đã biết rõ tin tức a? Yêu đế đế tuấn phá thiên ly mở. Có thể hay không kinh động cổ tiên giới. Hắn hiện tại rất lo lắng hắn bên này tiến đến cổ tiên giới. Thương Liên Tiên Tôn nhưng từ bên kia đi mê hoặc đại thế giới. Tuy nhiên Son Goku bây giờ đã là hiển thánh cảnh đại viên mãn cảnh giới. Nhưng là hắn đồng dạng không biết Thương Liên Tiên Tôn là cái gì tu vi. Bởi vì nguy hiểm không biết mới là nguy hiểm nhất. Không còn một mống. Thái Ất chân nhân nhẹ nói, lấy hắn thần thông, hiển thánh cảnh phía dưới, căn bản sẽ không có người có thể trốn qua hắn dò xét. Trừ phi có giống cổ đế như thế đại năng tương trợ. Lời vừa nói ra, Từ Hạo Thiên tài yên lòng, nhưng mà ngay tại lúc này, phía trước hư không đột nhiên xuất hiện một cái thật dài lỗ hồng, dài đến vạn trượng lớn nhỏ. Ngay sau đó một chiếc to lớn pháp thuyền từ đó vừa bay mà ra. Tuy nhiên phương pháp này thuyền không bằng trăng tròn dậy một chút tôn chiếc kia pháp thuyền, nhưng là đã lâu đạt đến ngàn trượng cự đại. Lúc này phía trên rậm rạp chằng chịt đứng đấy không ít sinh linh bóng dáng, với lại khí tức cũng đều không yếu, kém nhất cũng so với Từ Hạo trời cao cường. Phương pháp này thuyền bởi hỏa đúc bằng đồng liền, màu lửa đỏ thân thuyền, cho người ta một loại uy vũ ngang ngược cảm giác, chợt nhìn liền như là luôn luôn hỏa long tại tinh không gào thét mà đến. Để cho Từ Hạo Thiên nhướng mày chính là, chiếc này vậy mà lao đến bọn hắn bên này bay tới. Ấy nhỉ, bất tiện a. Đế Giang híp mắt, đã đứng dậy, bắt đầu chuyển động thân thể, dù cho ngồi xuống đào ngột cũng bắt đầu đong đưa cái đuôi. Một đôi to lớn ánh mắt cũng ở đây quay tròn loạn truyền, tựa hồ rất hưng phấn bộ dáng. Rất nhanh, pháp thuyền phía trên dâng lên một bóng người đến. Thân ảnh này núi cao vượt qua hai trượng, nửa người dưới là ngựa thân thể, nửa người trên là người bộ dáng, mọc ra sáu cái cánh tay, trên đầu mang theo tử sắc khôi giáp, hai mắt hẹp dài như là như rắn độc. Cả người tản ra bạo ngược khí tức. Này, các người biết rõ bão cát đại thế giới đi như thế nào? Này yêu đi vào Từ Hạo Thiên ba người trước mặt, mở lời hỏi. Hai người bọn họ mắt sáng lên nhìn xem Từ Hạo Thiên ba người ngồi xuống đào ngột. Trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Bão cát đại thế giới. Từ Hạo Thiên trao mày. Rất rõ ràng hắn chưa nghe nói qua nơi này. Lập tức đáp, không biết, nhưng mà cái này yêu vật cũng không có rời đi. Ngược lại nhìn chằm chằm đào ngột cười gằn nói ra, đã các ngươi không biết, làm như vậy bồi thường, đem cái này tọa kỵ ở lại đây đi. Tại trong vũ trụ bao la, không có đạo lý có thể giảng, chỉ có cầm thương lăng nhược, mạnh được yếu thua. Con quái vật này tuy nhiên nhìn không thấu Thái Ất chân nhân tu vi, nhưng là hắn ỷ vào người phía sau nhiều, cho nên cũng không có đem Từ Hạo Thiên ba người để vào mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?